Chương 21, Giang Thiên vs. Kenny. Tháng 9 năm 2123, 18.07 số lựa NG4, 3 tháng 9 năm năm không đến đây đi, cho ta xem nhìn một cái ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Giang Thiên không tin ta nói. Thua người không thể thua trận. Hảo hảo, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không chính là các ngươi những thứ này tự cho là mình rất giỏi tiểu thí hài. Ở chúng ta những thứ này đại nhân trong mắt, các ngươi những thứ này mới vừa trở thành nhị dạ tiểu thí hài tính là gì. Hơn nữa ngươi dĩ nhiên đã thương ta nhất A Hộ muội muội. Bất kể như thế nào, sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Kenny đưa ra hai tay tại chính mình thắt lưng hai bên nắm thật chặt, hét lớn vài tiếng, trong cơ thể phảng phất cất giấu quái thú tựa như, khí thế của cả người đều phát sinh biến hóa. Trạ cơ giả cũng đang điên cuồng gia tăng, bởi trạ cơ giả đã đầy gánh nặng của thân thể, đến cuối cùng, trạ cơ giả đều tràn ra, ở Kenny thân thể bốn phía lần quẩn, hình thành cường lớn khí tràng. Đem Kenny bốn phía nham thạch đều cho vắt nát bấy. Nhìn nữa Kenny bản thân, nguyên bản còn được cho anh Tuấn gương mặt đã biến mất rồi, thay vào đó là một cái thân thể trở nên càng cao, bắp thịt trở nên càng cứng rắn hơn, khuôn mặt cũng bắt đầu chia biến hóa tựa như nứt ra, biến thành người không giống người, không lạ giống như lạ răng rớp. Quan trọng nhất là, Kenny con mắt không hề trong suốt sáng sủa, toàn bộ con mắt tất cả đều là xích hồng sắc, cùng bạo dường như muốn đem tất cả mọi người cho nuốt sống. Giang Thiên cảm nhận được vấn đề vướng tay chân, hiện tại cũng không phải là rất đơn thuần chiến đấu, đây rõ ràng là nhân cùng ma đọ sức. Hôm nay Kenny đã hoàn toàn đánh mất ý thức của mình, hắn hiện tại đã không thể xưng được thượng nhân. Biến thành quái thú Kenny càng cường đại hơn, thế nhưng trong lòng hắn còn có duy nhất còn sống ý thức, đó chính là giết Giang Thiên cái này tiểu thí hải. Xem ra phía dưới muốn quyết tâm, mình có thể hay không đủ sống ly khai cũng đều trở thành một cái to lớn vấn đề. Giang Thiên nội tâm tràn đầy khổ sáp. Ha ha, thật là nhiều trả cơ giả, cường giả cảm giác thật đồng, ta hiện tại nhưng là không người có thể địch. Ngươi, mượn ngươi làm vì người thứ nhất kiểm tra đo lường thực lực ta con kiến hôi. Khoang Mục Trì Trung Mỹ xinh đẹp cảm thụ được tự thân biến hóa, sau đó một tay chỉ Giang Thiên, mê kêu lên. Giang Thiên nhìn chằm chằm Kenny. Thân thể cơ năng vào giờ khắc này toàn bộ vận chuyển, khẩn trương dự phòng lấy Kenny công kích. Kenny di chuyển, hắn lựa chọn nhất phương pháp nguyên thủy. Trực tiếp giơ quả đấm liền hướng Giang Thiên chạy tới. Nguyên bản tốc độ không phải rất sở trường Kenny giờ khắc này di chuyển như gió. Giang Thiên chỉ nhìn thấy vài cái Kenny tàn ảnh, còn không có làm ra phản ứng, đã bị Kenny nắm tay đánh bay. Phi trên không trung Giang Thiên chỉ cảm giác đầu của mình ngoại trừ đau đớn trống rỗng. Bay ra thập đố mi, chỉ có đánh vào trên tảng đá, trở về vùng đất ôm ấp. Giang Thiên chật vật bỏ dậy, xoa xoa miệng mình, tất cả đều là huyết. Đầu còn có chút choáng, trực tiếp đưa tới Giang Thiên con mắt rất khó mở, ngay cả Kenny đều có chút thấy không rõ. Chính mình dù sao không phải là nạ rủ tổ cái loại này đánh không chết tiểu cường, hắn trở lại hai ba quyền ước đoán ta lại phải chết. Giang Thiên tự rêu nghĩ đến. Giang Thiên còn không có chậm quá thần. Kenny công kích cùng ngực của hắn tiếp xúc thân mật, lần này Kenny sử xuất một cái phi cước, đem không có phản ứng chút nào Giang Thiên lần nữa đánh ngã xuống đất. Giang Thiên nuốt xuống chính mình sắp phun ra tiên huyết, bỏ dậy. Nhu liễu nhu đầu của mình cùng ngực, có chút kiêng kỵ nhìn Kenny, hắn bây giờ thực lực hẳn là ở vào bóng mờ đỉnh phong, sắp đến ảnh cấp trình độ. Sao hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể đối phó. Hơn nữa hướng hắn na y chủng loại giống như cuồng hóa biến dị. Đối với hắn cường độ thân thể tăng càng là chưa từng có, đối mặt hắn thể thuật chính mình không có chống đỡ lực cũng là nhất định. Thế nhưng giống như hắn loại này cha NG thao y, nhất định cũng có thời gian hạn chế hoặc là đối với thân thể cường đại thương tổn, chính mình chỉ cần tránh thoát đoạn thời gian này, đối phó hắn liền dễ dàng. Như vậy, huyết tích giới hạn, không biến hóa. Giang Thiên hai tay lập tức kết ấn. Kenny nắm tay công kích trong nháy mắt xuyên qua Giang Thiên thân thể. Thấy tên ghê tởm này ở mình dưới sự công kích không có giống phía trước hai lần giống nhau, bị chật vật đánh bay. Kenny nội tâm tràn đầy phẫn nộ, người kia còn có thể tránh thoát mình công kích. Càng thêm mất đi ý thức Kenny giống như một con không có kẹo ăn tiểu hải tử, không được bắt chuyện lấy Giang Thiên. Có thể là của hắn mỗi một lần tràn ngập nguy hiểm công kích cũng không có cho Giang Thiên chiếu thành thương tổn. Nhìn Giang Thiên khỏe miệng mang theo nụ cười rêu cợt, Kenny trở nên càng thêm điên cuồng. Cũng dám coi thường ta, ta muốn ngươi đi chết. Hắn không ở vung đầu nằm đấm, Thổ độn thổ long đạn, thổ độn thổ lưu đại hà, thổ độn nham túc băng, thổ độn liệt thổ chuyển trường, thổ độn hoàng tuyển triệu, thổ độn nghe độn một đại quyển nhận thuật trực tiếp liều mạng hướng về phía Giang Thiên thả. Trả cờ dạ nhiều không có chỗ, cả phiến chiến trường cũng không lâu lắm liền hoàn toàn thay đổi. Đến khi bụi bẩm lắng xuống, Giang Thiên vẫn là hết hảo đứng ở hắn trước đứng địa phương. Kenny không có một chút điểm vẻ mệt mỏi, chứng kiến Giang Thiên không có việc gì, lại là liên tiếp nhận thuật lớn oanh tạc. Ước chừng oanh tạc hơn nửa giờ, Kenny chỉ có hơi có chút thu tay lại. Giang Thiên mình cũng cảm thấy rất bất ức, chính mình từ 8 tuổi bắt đầu làm nhiệm vụ, đến hiện tại cũng có hơn 2 năm, lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu cũng có chừng trăm tràng, cũng có thể được xưng là Bách Phu Vương đang ở vì giết 1.000 người được ngàn người vương vì mục tiêu nỗ lực đây. Chính mình cho tới bây giờ còn không có bị địch nhân đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể như vậy cầu thả ở nút. Chỉ có chân chính từng trải đại chiến sinh tử khảo nghiệm, mới có thể thu được niết bàn hồi sinh vậy đột phá. Chính mình không có quá nhiều thời gian đi từng bước đi hướng cường giả bảo tọa, như vậy chính mình chỉ có xuất ra như vậy chí chi tử địa hậu sinh quyết tâm, đi cùng địch nhân đánh nhau chết sống. Trước mắt chính là mình người thứ nhất khảo nghiệm. Quyết định Giang Thiên không có ngồi chờ đợi Kenny thời kỳ suy yếu, hắn bắt đầu rồi mình tiến công. Kenny thấy Giang Thiên rốt cục bắt đầu cùng mình cứng đối cứng, càng là hài lòng, nhanh như tia chớp nhằm phía Giang Thiên, vừa lên tới thì tới cái giỏ. Giang Thiên miễn cưỡng tách ra hắn cái này mấy thực lực mạnh mẽ công kích, cầm lấy cánh tay phải của hắn đã nghĩ tới một người ném qua vai. Nếu như vậy lý ra, chỉ bằng mượn Giang Thiên 10 tuổi tiểu thân bản cũng là có thể đập hắn được cái cuối cùng hướng lên trời. Nhưng là Giang Thiên dĩ nhiên một chút cũng mang không nổi Kenny. Nhìn gắt gao tún cùng với chính mình cánh tay phải Giang Thiên, Kenny cười ha ha một tiếng. Cánh tay phải cong trước ngực trước mở đến, đem Giang Thiên thật sâu kéo bay đến trước mặt mình. Thổ độn thổ địa hung mãnh đâm Kenny hai tay kết ấn. Vô số địa thứ từ trong đất xuống ra, phảng phất có sinh mệnh tựa như có bốn phía truy hướng Giang Thiên. Giang Thiên nhanh chóng lui về phía sau, thân thể phía sau tất cả đều là đầy địa thứ, vừa chạm vào tức vong. Hạnh Giang Thiên thông minh, một công kích xong, liền làm cho thân thể mình không biến hóa, miễn cho gặp kẻ nì không phải phải chết công kích. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thiên ngựa không ngừng vó bắt đầu lần nữa tiến công. Phong độn song long thắt cổ Giang Thiên hai bên dần dần hội tụ ra hai đầu phong long, bay về phía kẻ nì. Kẻ nì cũng không có rơi xuống. Thổ độn thổ long bắn liên tục mấy cái thổ long từ dưới nền đất chui ra, hướng về phía bay tới hai cái xoay tròn đi tới phong long phun ra liên tiếp thổ đạn, ý đồ ngăn cản phong long đi tới. Đáng tiếc thổ đạn mới vừa tới phong long chu vi đã bị xoay tròn gió cho khuấy thành thổ hạt. Phong long thế tới không giảm. Bất đắc dĩ, Kenny chỉ có xuất thủ lần nữa, thổ long nhận được trả cờ dạ chỉ lệnh, hướng về phía phong long đụng tới. Hỏa tinh đụng địa cầu. Giang Thiên trước mặt toàn bộ bao phủ ở thổ hạt dưới, còn có vô số thổ hạt hướng bốn phía phun ra. Thổ hạt đánh vào Giang Thiên trong ánh mắt, Giang Thiên lập tức cảm thấy mình con mắt bên trong khó chịu, khiến người ta không tự chủ được muốn đi nhào nặn mình con mắt. Giang Thiên vội vàng xử lý, không dám lưu ở chỗ này. Không đợi Giang Thiên ly khai, thổ hạt bên trong lao ra một đạo thân ảnh hướng về phía Giang Thiên phát động công kích. Vô số mỏm đá khối từ Giang Thiên đỉnh đầu trổ mạ dưới. Không độn thiên sứ thủ hộ khiên Giang Thiên hai tay chống đỡ lên bầu trời, Giang Thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái ngân quang toàn phương vị cái khiên, đem Giang Thiên đoàn đoàn vây quanh ở bên trong. Nham thạch không có một người dẫn dụ đến, toàn bộ ở bên ngoài bị chặn. Kenny thấy công kích không có thấy hiệu quả, chạy về phía Giang Thiên, hướng về phía thiên sứ thủ hộ khiên lấy hết dũng khí hoanh thượng một quyền. Toàn bộ cái khiên chỉ hoảng động liếu nhất hạ. Kenny cảm thụ cùng với chính mình trên nắm tay truyền tới cảm giác đau đớn, hét lớn một tiếng, đem toàn thân trả cờ dạ đều điều động đến cánh tay phải của mình, toàn bộ cánh tay phải tản mát ra tia sáng chói mắt, hướng về phía thiên sứ thủ hộ khiên lại là một kích. Hội tụ Kenny toàn thân đại đa số trả cờ dạ một kích, trực tiếp cùng thiên sứ thủ hộ khiên mãnh liệt đụng vào nhau. Lắc lắc thoáng qua, thiên sứ thủ hộ khiên không có ngăn cản lần này công kích, vỡ vụn. Giang Thiên cùng Kenny hai người đồng thời bị phản chấn chi lực cho đẩy lui, Giang Thiên ở thiên sứ thủ hộ khiên nát bấy đồng thời, phun ra mấy búng máu. Giang Thiên tổn thương lại một lần nữa làm sâu sắc. Giang Thiên sờ sờ lồng ngực của mình, trả cờ dạ đã tiêu hao phân nửa, xem ra chính mình phải tăng cường công kích. Ở chậm như vậy chậm dưới sự công kích đi, đến khi trả cờ dạ xong xuôi, chính mình liền phải xong rồi. Các bạn đọc xong cho mình xin ít cảm ơn, tăng điểm cho cổn vợ ở Á.